Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, hai cái Kakashi va chạm. Bây giờ Konoha coi như là chiến lực toàn bộ tập hợp, cũng không phải đối thủ của ta, bọn họ và thực lực của chúng ta chênh lệch rất xa. Hơn nữa ba người chúng ta người tính cơ động rất mạnh. Còn có hướng về phía Konoha như vậy hiểu rõ. Bây giờ Konoha lão thì lão, tiểu thì tiểu. Từ bỏ vài cái lão gia hồ, còn có mấy cái rời rạc bên ngoài ninja. Thật đúng là không cầm ra vài cái dáng dấp giống như ninja. Thế nhưng ta không tính cải biến lịch sử. Dù sao một ngày cải biến, tương lai cũng sẽ cải biến. Ta và Naruto vận mệnh cũng sẽ bị cải biến. Cho nên đây hết thảy ta đều không muốn đi di chuyển. Mà bây giờ ta muốn làm đúng là tìm được một người, một cái tên là Momotari nhân. Hắn là chúng ta lúc đầu muốn theo đuổi trục nhân. Bất quá hắn cũng có thể xuyên việt thời gian đến nơi này. Bất quá hẳn là so với chúng ta phải sớm. Dù sao trên người hắn phụ cái này ngay lúc đó phong ấn. Bất quá chứng kiến mới vừa khôi lỗi. Xem ra cái nhà này nhà đã cải biến lịch sử a. Cho nên bây giờ chúng ta mới chỉ có không trở về được chúng ta thời đại kia. Xem ra chỉ có thể giết Momotari mới có thể trở về thuộc về đến nguyên lai thời không. Còn như các ngươi, mặc kệ các ngươi nghe xong bao nhiêu, nghe hiểu bao nhiêu, ta đều sẽ ở trở về thời điểm đem các ngươi ký ức cho phong ấn. Cho nên ta chỉ có thể nói đúng không dạy nổi. Nói xong Sajesu liền lôi kéo Naruto đang muốn đi. Thế nhưng lúc này lại nữa rồi hai người. Một lớn một nhỏ. Thế nhưng dáng vẻ cũng là kinh người tương đồng. Hơn nữa nhãn thần cũng giống vậy. Từ bỏ khí thế kia không giống với bên ngoài. Ta của tương lai, lão sư ở nơi này. Lại, ta của quá khứ. Người thật đúng là rất chảnh a, dường như đánh ngươi một trầu a, thực sự là không biết, thì ra ta khi còn bé, như vậy khiến người ta xem không thoải mái a, hỗn đàn, đây cũng là ta nói a, là ta muốn đánh ngươi a, mở to ta, thực sự là một bức suy dạng, ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài, Sajesu, dường như cái kia là Kakashi lão sư a. Hai cái Kakashi lão sư, một lớn một nhỏ, thật có ý tứ a. Nói xong Naruto, nhanh chóng về phía trước, mặt ngó về phía Naruto Kakashi, nhìn Naruto chạy tới cho rằng tìm tự có sự tình. Thế nhưng Naruto lại đi thẳng tới, tiểu Kakashi bên người, nói rằng, thực sự là chơi thật vui. Đây chính là Kakashi lão sư khi còn bé à. Thực sự là chơi rất khá à. Ngươi làm cái gì à. Ta mà là ngươi tương lai lão sư à. À, tương lai là tương lai. Bây giờ không phải là. Ha ha, ngẫm lại trước đây Kakashi lão sư khi dễ ta thời điểm. Hiện tại khi dễ ngươi hảo hảo chơi à. Nói xong Naruto. Hơn nữa hướng về phía Kakashi đầu nhào nặn ngược. Được rồi, Naruto, lẽ nào ngươi bây giờ còn hướng về phía ta có cái gì oán giận sao? A, Kakashi hơi híp hai mắt, đao đâm dường như trực tiếp đâm đạo Naruto trong lòng. Naruto trong lòng cả kinh, mang theo một ít sợ hãi, xem ra là nghĩ đến cái gì không tốt đồ. Vội vã nói rằng, xin lỗi. Ta sai rồi, đừng có dùng nghìn năm xiên a. Nói xong trực tiếp chạy tới Sajesu bên người. Tuy là vẫn là nhìn ngươi khó chịu, thế nhưng lần này cảm tạ. Ta của tương lai, bất quá đây là ngươi chính mình chọc sự tình, lại báo ứng ở trên người của ta. Thật khó chịu a. Mà giờ khắc này Kakashi, không để ý tới đi qua chính mình, đi tới đệ tứ trước mặt nói rằng. Người tốt, Minato lão sư, thực sự là đã lâu không gặp a. Cái gì, Minato, đây chẳng phải là hắn chính là đệ tứ, cũng chính là cha của ta sao? cái này nha, cũng quá thần kỳ. Nói xong Naruto lập tức đi tới Kakashi bên người, nhìn thời khắc này đệ tứ, vội vã nói rằng, thật sự có chút giống ta cha a. Tuy là không thấy được khuôn mặt, thế nhưng tóc rất giống a. Bất quá cái kia cha, ngươi có thể không thể đem ngươi mặt nạ lấy xuống a? Nhìn bộ dáng này, rất khó chịu, không nói, đổ mồ hôi, kinh ngạc, khiếp sợ, tất cả đan vào thời khắc này đệ tứ Minato trong lòng. Hiện tại Minato là hoàn toàn tin giờ phút này ba cái là từ tương lai tới. Không nói trước mặt, đại Kakashi đã nói lúc này trước mắt dáng dấp rất muốn con của mình. Bất quá nhất không ngờ tới chính là, cái nhà này nhà dĩ nhiên là con của mình đây cũng quá làm loạn a. Mặc dù là tương lai, thế nhưng nếu là lần này bị Tân Lâu Nhịn đã biết, đoán chừng là một trận đánh tơi bời a. Bất quá hài tử này lúc đó chẳng phải Tân Lâu Nhịn hài tử sao? Ha ha, nếu là Tân Lâu Nhịn đã biết, nhất định sẽ nhu ngược hắn. Mặc kệ thời khắc này đệ tử Minato đang suy nghĩ gì, thế nhưng Minato vẫn là từ từ bắt lại mặt nạ. Người phía sau cũng từ từ bắt lại mặt nạ. Thực sự là thật là cha của ta a. Ta lần đầu tiên thấy ngươi a. Quả nhiên là thực sự. Bất quá bây giờ thật đúng là muốn gặp một lần mụ mụ a. Mặc dù không biết mụ mụ có phải hay không Shikamaru cùng Choji nói vô cùng kinh khủng, nhưng thực sự rất muốn gặp thấy a. Naruto mắt theo một tia thanh âm run rẩy, từ từ hướng về phía thời khắc này Minato nói rằng, thanh âm theo ngôn ngữ, từ từ trầm thấp, nhưng là lại rất rõ ràng, cũng rất thương tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Cái kia, kỳ thực thời khắc này đệ tứ cũng cực kỳ xấu hổ. Trong giây lát chạy ra một cái con của mình, mặc dù nói lớn như vậy, hơn nữa chính mình còn chưa có kết hôn, thế nhưng trước mặt cũng không nghi ngờ là của mình hài tử. Lúc đầu đang miên man suy nghĩ Minato, nhưng nhìn đến thời khắc này thương tâm Naruto khóc thầm xem cùng với chính mình, còn có cái kia, thực sự thật là nhớ nhìn chính mình mụ mụ, thật là nhớ gặp mặt mẹ, than nhẹ thanh âm. Cái này phút chốc Minato thực sự là đau lòng. Rất rõ ràng cái này chính là mình hài tử, tuy là đến từ tương lai, thế nhưng không thể nghi ngờ là mình và Tân Lâu Nhịn hài tử. Thế nhưng không biết vì sao, con của mình dĩ nhiên chưa nhìn thấy qua mình và Tân Lâu Nhịn một lần. Đây là nguyên nhân gì? Tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này phút chốc, Minato đang suy tư. Mà phía sau Chu gia cùng Aburame nhất tộc cũng là đang suy tư. Chỉ có thời khắc này Kakashi, cũng chính là khi còn bé Kakashi, dường như không hiểu chuyện dáng vẻ, trực tiếp nói rằng, bên ngoài, ta của tương lai đến cùng đã xảy ra chuyện gì, xem ra thật không tốt dáng vẻ. Cái kia, kỳ thực tương lai, được rồi, Kakashi thúc. Không muốn nói, biết đến càng nhiều, lại càng tốt kỳ. Hiện tại để Naruto cùng phụ thân hắn gặp mặt một lần cũng tốt. Còn như những thứ khác coi như, đừng bảo là, biết càng nhiều cái kia trong lòng thì có cái này cải biến lịch sử tâm. Cho nên các loại, chờ, đây hết thảy đều kết bó buộc phía sau. Ta chỉ có thể phong ấn các ngươi những ký ức này. Dù sao một ngày nơi đây xuất hiện vấn đề, như vậy tương lai nhưng chỉ có đại phiền toái a. Ngươi cũng không muốn tương lai cuộc sống tốt đẹp xảy ra vấn đề a. Kakashi thúc, a, không có ý tứ a. Zazesu, xem ra, đối với ta của quá khứ, tất nhiên cũng có muốn thay đổi lịch sử ý tưởng. Dù sao Obito nhưng là ta cuộc đời hổ thẹn a. Được rồi, những thứ này đều là định số, không nên nghĩ cải biến. Zazesu ánh mắt nghiêm nghị, nhất là cặp kia vĩnh hằng mang ghe kia âu, vào thời khắc này trước mặt mọi người, đều có chủng bóng mát cảm giác. Được rồi, đệ tứ, ân, hiện tại chắc là Namikaze Minato. Có thể nói, người liền đem Tân Lâu Nhịn cho mang tới. Tới gặp một chút, Naruto, dù sao Naruto từ nhỏ đã là cô nhi, chưa từng thấy qua các ngươi một lần. Lúc này đây cũng coi như thỏa mãn nguyện vọng của hắn a. Đương nhiên đến lúc đó, ta sẽ phong ấn trí nhớ của các ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi và Tân Lâu Nhịn không nên chống cự. Dù sao phong ấn thuật các ngươi cũng am hiểu. Còn như những chuyện khác, các ngươi cũng không cần hỏi. Ngược lại tương lai Konoha rất tốt đẹp là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.